Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, giết sụp đổ. Chương 487, giết sụp đổ. Tại trong toàn bộ quá trình, Trần gia chủ đều là không có chút nào ý xuất thủ. Kỳ thật hắn nếu là nhúng tay, lấy hắn chú Vương Đình thực lực vẫn là nghiền ép Thạch Hạo. Chẳng những có thể lấy cứu Ngô Phi Vũ, còn có thể để Thạch Hạo nghe ngóng rồi chuồn. Thế nhưng là, hắn chính là không xuất thủ. Hiện tại Ngô Phi Vũ chết rồi. Như vậy Thạch Hạo liền cùng Ngô gia kết không thể hóa giải đại thù. Đây chính là Ngô gia cực kỳ xuất sắc truyền nhân. Thử nghĩ, quan tự tại bảng hết thảy mới 100 người. Có thể leo lên bảng đi. Thiên phú này được bao nhiêu ưu tú. Chết một cái Ngô Phi Vũ, dù là Ngô gia nhân tài đông đúc, nhưng ít ra trong 50 năm khẳng định không người kế tục. Cho nên, Ngô gia nhất định sẽ không tiếc đại giới đem Thạch Hạo giết chết. Ha ha ha, Trần gia chủ cười to, hắn lấy một cái mỏ cực lớn làm mồi nhử, chính là muốn cho Thạch Hạo kết xuống đại địch. Hiện tại, hắn thành công, Thạch Hạo cũng không có dừng tay. Trong khi thân hình giết ra, Trần gia bắt đầu không ngừng mà người chết. Trần gia chủ đợi Thạch Hạo giết mấy người đằng sau, lúc này mới xuất thủ. Oanh, hắn tế ra Vương Đình, hướng về Thạch Hạo đụng tới. Không có trước tiên xuất thủ, là bởi vì Ngô Phi Vũ chết rồi, mà bọn hắn Trần gia nếu là một người cũng chưa chết, Ngô gia sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định là ngươi Trần gia không có hết sức a. Bằng không, vì cái gì liền Ngô Phi Vũ chết đâu? Oanh, Vương Đình đánh tới, uy áp dâm nhiên, Thạch Hạo không khỏi phát lên ngạo khí. Quả cầu đá tế ra, hướng về Vương Đình nghênh kích mà đi. Nhìn thấy này hình, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, pháp tướng cương Vương Đình, ngươi đây là đối với mình có bao nhiêu tự tin a? Phải biết, Vương Đình mặc dù là xây dựng ở pháp tướng trên cơ sở, nhưng lại có chất khác nhau. Đây là đại cảnh giới khác biệt. Vô luận cỡ nào yếu pháp tướng, vậy chỉ cần dựng thành Vương Đình, đây tuyệt đối là nghiền ép hết thảy pháp tướng. Đây là không chút huyền niệm. Ha ha, thật sự cho rằng ngươi pháp tướng miểu sát Ngô Phi Vũ liền có thể cùng chú Vương Đình chống đỡ được. Ngây thơ, tại mọi người trong khi suy nghĩ động truyền, chỉ gặp cái kia huyết lang hình thái Vương Đình đã là đánh tới. Mà Thạch Hạo pháp tướng thì như là máy ném đá đánh ra quả cầu đá, hướng về Vương Đình ném bắn đi. Oanh, làm cho tất cả mọi người chấn kinh trong mắt một màn xuất hiện. Chỉ gặp Vương Đình kia đúng là bị quả cầu đá xinh xinh đánh ra một cái hố. Trời à, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lâm vào si ngốc trạng thái. Quá bất hợp lý, thật sự là quá bất hợp lý. Pháp tướng thực sự đối với Vương Đình tạo thành phá hư, đơn giản làm cho cười cho thiên hạ, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Trần gia chủ khóe miệng có một vệt máu. Vương Đình bị phá hư, để hắn cũng nhận lấy phản phệ. Chú Vương Đình, thế mà bị quan tự tại oanh bị thương. Má ơi, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy hết thảy đều không chân thật. Bất quá, Thạch Hạo cũng không dễ chịu. Mặc dù quả cầu đá ngưng thực không gì sánh được, hoàn toàn không ngờ phá hư chí ít không phải một vương có thể phá hư. Nhưng tại pháp tướng cùng Vương Đình trong cứng đối cứng, chú Vương Đình hồn lực cũng thông qua quả cầu đá phản hồi đến Thạch Hạo hồn hài, để hắn nhận lấy to lớn trùng kích. Mẹ nó, thật là khó chịu. Thạch Hạo lấy cường hoành thể phách, siêu cường ý chí ngạnh sinh sinh gánh vác phản phệ, chí ít không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Cho nên, một kích này kết quả chính là chú Vương Đình chảy một tia máu, mà quan tự tại lại là không có chút nào phát thương. Có thể không kinh người sao? Trần gia chủ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Lần trước, hắn liền bị Thạch Hạo pháp tướng khiếp sợ đến. Hỏa cầu liệt diễm sáng rực kia chính là hắn ôn dưỡng pháp tướng, cũng là liên miên cúp máy. Có thể thấy được nó chỗ kinh khủng. Nhưng mà, cùng hắn Vương Đình so sánh, hỏa cầu pháp tướng rõ ràng không bằng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Pháp tướng muốn có thể so sánh Vương Đình, đó mới gọi chuyện hiếm lạ. Nhưng lần này lại là hoàn toàn khác biệt. Quả cầu đá pháp tướng mặc dù nhìn uy lực không bằng hỏa cầu pháp tướng, có thể nó trình độ chắc chắn, lực phá hoại lại là nghịch thiên. Dạng này pháp tướng là như thế nào quan tưởng đi ra? Người trẻ tuổi kia là quái vật sao? Còn tốt chính là kẻ này đã cùng Ngô gia kết tử thù, chỉ cần Ngô gia đại năng một đuổi tới, cũng không cần đại tế thiên, bổ thần miếu là được rồi, liền có thể tùy tiện đem Thạch Hạo oanh sát. Trên người của người này tất nhiên có to lớn bí mật. Đáng tiếc là hắn không cách nào đoạt chi. Trần gia chủ truy kích, Thạch Hạo lại là không có chút nào rút đi dự định. Lúc trước tại khu mỏ quặng thời điểm, Trần gia chủ không phải cũng là đang truy kích hắn. Có thể Thạch Hạo vẫn là đối tộc nhân Trần gia thống hạ sát thủ. Trần gia chủ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Vì sao? Bởi vì Thạch Hạo tốc độ quá nhanh, Trần gia chủ căn bản đuổi không kịp. Như vậy thì như thế nào phòng được Thạch Hạo giết người đâu? Trừ phi hắn đứng nghiêm bất động, chỉ thủ hộ có vạn mấy người, Thạch Hạo đại khai sát giới, hắn liền muốn đem Trần gia giết sụp đổ, để bọn hắn phát ra treo giải thưởng thùng rỗng kêu to. Hơn nửa canh giờ về sau, người của Trần gia đã chết 7-8 phần, mà bởi vì ít người, Trần gia chủ cũng rốt cục hộ đến tới. Thạch Hạo còn muốn giết người sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù là như vậy, người sống sót cũng là lại là sợ hãi vừa khiếp sợ. Đường đường chú Vương Đình a, thế mà không cách nào ngăn cản một tên quan tự tại giết người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đâu. Thạch Hạo dừng tay, thản nhiên nói, hôm nay liền giết tới nơi này, ngày mai ta sẽ lại đến. Khẩu khí này quá phách lối, giống như Trần gia chỉ là hắn hậu hoa viên. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần gia chủ sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nhi tử vừa chết, hắn mất hết can đảm. Cái gì hùng tâm tráng trí đều biến thành hư ảo. Chỉ có báo thù chi niệm. Cho nên, hắn không chút do dự liền đem mỏ cực lớn đưa ra ngoài. Thế nhưng là, hắn dù sao làm nhiều năm như vậy nhất gia chi chủ. Nhìn xem tộc nhân như là gia súc, tựa như bị Thạch Hạo tàn sát. Mà đối phương càng là ở địa bàn của mình tới lui tự nhiên, lại để cho trên mặt hắn như thế nào treo được. Thạch Hạo cười một tiếng, quay người rời đi. Trần gia chủ không dám đuổi, bởi vì một khi bị Thạch Hạo vứt bỏ, làm cho đối phương thừa cơ giết cái hồi mã thương đâu. Giờ khắc này, người Trần gia đều là biệt khuất cực kỳ, quá sỉ nhục. Thạch Hạo nhưng không có nuốt lời. Ngày thứ hai hắn lại tới, lần nữa triển khai giết chóc. Mặc dù Trần gia đã có chuẩn bị, đem người đều là tụ tại một chỗ, do Trần gia chủ tự mình thủ hộ. Thế nhưng là, lại nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, nhiều người như vậy lại há có thể từng cái quản được tới. Thạch Hạo mặc dù giết người không nhiều, nhưng vẫn là để Trần gia mất đi 3 tên tộc nhân. Ngày thứ hai, lại là 2 người cúp máy. Ngày thứ ba, không có người còn dám rời đi. Chính là đi nhà xí, ăn cơm loại chuyện này, cũng đều là đặt ở trong một gian phòng tiến hành. Kể từ đó, đại sảnh tụ tập đám người này tự nhiên bừa bộn không gì sánh được. Tản ra các loại mùi, cái này không có cách nào. Thạch Hạo bắt đầu phá nhà. Các ngươi nếu co đầu rút cổ tại trong một gian phòng, vậy cái này Trần gia cũng không cần giúp các ngươi phá hủy đi. Ầm ầm, một gian phòng ốc tiếp lấy một gian phòng ốc sụp đổ. Thạch Hạo căn bản không cần xuất thủ, quả cầu đá pháp tướng ép qua, có gì có thể đối kháng. Trần gia đám người đều là nhìn xem, từng cái hai tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, lại là không có biện pháp, thật sự là vô cùng nhục nhã a. Đường đường ngũ tinh thế lực, lại bị một cái nho nhỏ quan tự tại bước đến tình trạng như vậy. Đợi hủy đi đến chỉ còn lại có căn này phòng khách lúc. Thạch Hạo lúc này mới nhẹ lướt đi. Hôm nay đủ rồi, ngày mai lại đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.